Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 529, kỳ thật ta rất khẩn trương 4. Cố Ninh Thư bên kia lập tức không thấy thanh âm. Sau một lát, hắn nói thật nhỏ, "Xin lỗi." Xin lỗi ý nghĩa chính là không có chuẩn bị rồi. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn đen kịt một màu bầu trời đêm, hướng về Cố Ninh Thư thấp giọng nói, "Không phải." Cố Ninh Thư trầm mặc một chút, phủ nhận nói, "Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, nhưng là vẫn không có thời gian đi gửi cho ngươi." "Ân, cái kia dù sao ta hôm nay không có thu đến ngươi lễ vật là được." Trình Thi Đồng nhíu bản thân cái mũi nhỏ, hướng về Cố Ninh Thư giả bộ tức giận nói, "Ân, thật xin lỗi." Cố Ninh Thư trong thanh âm mang theo một tia tự trách, "Muốn để cho ta tha thứ ngươi cũng có thể." Trình Thi Đồng đưa tay, khuấy động lấy viện tử trên mặt đất hòn đá nhỏ, hướng về điện thoại bên kia khẽ mỉm cười nói, "Hiện tại, lập tức, cho ta một món lễ vật." "Lễ vật gì?" Cố Ninh Thư nao nao. "Hiện tại, có thể chuẩn bị lễ vật gì cho nàng?" "Cố Ninh Thư." Trình Thi Đồng cầm trong tay một hòn đá nhỏ, trên mặt đất nhất bút nhất họa mà viết tên hắn. Đợi đến trên mặt đất cái tên đó viết xong, nàng thanh âm thật thấp giống như là nũng nịu đồng dạng hướng về hắn nói, "Hiện tại, lập tức, nói với ta, đồng đồng chúng ta cùng tốt a, ta liền tha thứ ngươi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia Cố Ninh Thư đang nghe nàng câu nói này về sau, cả người đều ngẩn ra. Cho nên, nàng ý là, ngoài cửa sổ lại một đóa sáng chói pháo hoa ở trong trời đêm dâng lên. Cái kia ngũ thải chói lọi màu sắc phản chiếu bầu trời đêm giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Hắn nghe được bản thân thanh âm mang theo vẻ run rẩy, mang theo vẻ hưng phấn, hướng về điện thoại bên kia chậm rãi hỏi, "Đồng đồng, chúng ta cùng tốt a?" "Được chứ?" "Tốt." Trình Thi Đồng tại điện thoại bên này, một tấm trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ cười đến cùng đóa hoa một dạng. Cố Ninh Thư tâm lý trực áp ức lấy cảm xúc, tại nàng nói tốt trong nháy mắt đó, toàn bộ phóng thích ra ngoài. "Đồng đồng." Cố Ninh Thư thon dài ngón tay cầm điện thoại di động, thật thấp hướng về điện thoại bên kia nói, "Ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi." Trình Thi Đồng trong thanh âm mang theo ý cười, hướng về Cố Ninh Thư nhẹ giọng đáp lại nói. Cố Ninh Thư cúi đầu, nhìn mình trên màn hình điện thoại di động Trình Thi Đồng ảnh chân dung, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn một cái. "Ta yêu ngươi, đồng thời một mực yêu ngươi. Thẳng đến ta sinh mệnh một khắc cuối cùng, cũng sẽ không buông tha cho yêu ngươi." "Tốt rồi, tốt rồi. Bộ dạng này, chúng ta liền xem như hòa hảo rồi. Đúng không?" Trình Thi Đồng cảm thấy nhiều ngày như vậy đến nay phiền muộn, rốt cục có một loại toàn bộ tiêu tán cảm giác. "Ân, đúng." Cố Ninh Thư nghe trong điện thoại thanh âm, nhịn không được cười lên. "Cái kia ta có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi dự định trước hết nghe cái nào?" Trình Thi Đồng yên lặng trên mặt đất Cố Ninh Thư danh tự bên cạnh, lại viết lên tên mình, cười híp mắt hỏi, "Ách, trước hết nghe tin tức xấu đi." Cố Ninh Thư chần chờ một chút, trước lựa chọn nghe tin tức xấu. "A, tin tức xấu chính là, ta dự định ở chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm, hung hăng đánh ngươi một trầu." Trình Thi Đồng cau mày hướng về điện thoại bên kia hung ác nói, "Ai bảo ngươi hại ta gần nhất chảy nhiều như vậy nước mắt?" "A." Cố Ninh Thư nhịn không được nhẹ nhàng bật cười, thanh âm hắn ôn nhuận hướng lấy Trình Thi Đồng nói, "Tốt, cho ngươi hung hăng đánh một trận, chỉ cần không đánh mặt, đánh chỗ nào cũng được." Giới thiệu chuyện, http://tauing.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-oan-nối-loat-nối-tao-ai-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tauing.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.